Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 13, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh chép 13 bắt cóc căn phòng của cô và Ái Tâm nhỏ hẹp nhưng đầy đủ và ấm cúng. Ái Tâm có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô và cha mẹ cô sống ở đấy. Từ nhỏ Ái Tâm đã ước mơ làm nhà văn. Bề ngoài cô ấy ngây thơ trong sáng như vậy, dễ thương như vậy, nhưng những gì cô viết rất bi ai đau khổ. Ái Tâm đang viết về một cô gái chờ đợi người yêu đã chết. Cô cảm nhận được hơi gió có hơi thở của người ấy nên cứ tiếp tục chờ đợi đến khi tuổi xuân qua đi, cô mới phát hiện chính mình không thể tiếp tục chờ đợi mà phải chính mình đi tìm người ấy. Có lần, thấy cô ấy cắm cúi viết tiểu thuyết mà nước mắt rơi ướt đẫm gọng kính. Đôi lúc cô ấy vu vơ lời bài hát này nè: Moji nan mu nana ppa so no hana pa ke nun mo zu go ka za sa za un bo go in nun no o o i san ne ma un do mo zu ge chi i i u mu ya haru e na zan op sen chi te te o chu go chip cha o ken chun man an no mom ba za man bo go in nun na a a chat ko nun mu li hư di go di so o o no i i chơ mu sứ yu bư bồ nừng go tô nà nừng bô kì ya a a a chừng ma yê ma ư mứ mơ u la đù cơn mư sư chư đù xí ga đô ớ ớ ní ga nô mơ u gu gồ xịp nương đà đế ế ến nố mô kì o bảy na nô gam đi di hìm đừng na lề nứ ư nố di sa giang han đà ịp kha di mê ến, đê tô la, hùn ca tha si tê tê u cry ing for you, hùn cha tha si tê tê u missing for you, baby e love you im willing for you, dầm, em thầm tiên hạ mở cửa, con ả này mày mở cửa cho tao. Tiếng đập cửa khiến cả hai giật mình. Ôm nhau thật chặt khiếp sợ, nếu hôm nay cô không trả tiền thì phải làm vợ của tên đại boss của chúng để trừ nợ. Cả hai dù làm việc có chăm chỉ thế nào vẫn không đủ trị bệnh cho mẹ và cả lo đóng học phí đại học nữa. Tao đếm đến ba mày không mở tao đốt cái nhà này cho mày khất nợ. Hừ, đại ca nhà tao có lòng mày không nhận thì hôm nay ta chôn xác mày ở đây một. Tiếng này thật lớn như dã thú, không khí thật khiếp đảm. Ái Tâm nhớ lo cho mẹ mình nhé, cậu còn phải giúp mình tìm anh hai nữa đó, không được quên cậu định ra đấy sao chứ. Cậu nghĩ mình sẽ đành tâm cho cậu làm mồi cho bọn thú vật đó à? Để mình đi cho bọn hắn một trận, cậu yên tâm ở trong này là được rồi. Hai âm thanh thúc giục của bọn chúng làm không khí vô cùng căng thẳng. Một là bán mình, hai là bán bạn mình, nhưng cô không thể liên lụy đến Ái Tâm. Cậu đừng lừa mình, Thẩm Tiên Hạ lao như bay ra ngoài cửa: tôi ra, tôi ra. Cô chạy được một bước thì có một thứ cứng đập vào đầu thật mạnh. Trước mắt cô là một mảng tối mù, không tự chủ được mà ngã xuống. Ái Tâm vật ngã Thẩm Tiên Hạ xuống để cô an vị trên ghế rồi ung dung ra ngoài. Bước ra khỏi cửa, bọn kia nhìn cô tràn đầy ngạc nhiên. Chúng ta cần không phải là cô. Người đâu? Tên mập hét lên nghe chói tai. Nói rồi có một tên gầy gò miệng áp sát tai hắn nói gì đó. Tên mập gật gật đầu gọi một cú điện thoại rồi trực tiếp mở cửa bảo Ái Tâm vào. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi thành phố. Thẩm Tiên Hạ trong nhà bị một nữ áo đen vác ra ngoài còn hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng bỏ vào xe vút chạy ngày càng xa. Cách chương.